Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, gả thành vợ người ta. Quảng trường phía trước nhất, Giang Lan với Ngao Long Vũ đứng an tĩnh. Thuộc về Ngao Long Vũ hồng thường kéo rất dài, tiên vân ở chung quanh chậm rãi phiêu động. Trên người hai người có ánh sáng nhạt phơi bày, rất là đồ sộ. Lúc này, ở trước mặt bọn họ là một vị đeo có cái khăn che mặt tiên tử, đệ ngũ phong Diệu Nguyệt tiên tử. Lần này không có Long tộc đi cùng. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn này hai người, sau đó đưa tay ra, một đạo ánh sáng nhạt ở trên tay nàng xuất hiện, quang giống như quả cầu, ẩn chứa trong đó vô tận bí ẩn, để cho vây xem nhân đều có chút thất thần. Quang cầu chậm rãi hạ xuống, hạ xuống Giang Lan với Ngao Long Vũ bên cạnh. Thấy quang cầu trong nháy mắt, Giang Lan với Ngao Long Vũ liếc nhau một cái, chậm rãi nâng lên dắt ở vừa động thủ một cái. Hai cái tay tách ra chung nhau tiếp nhận cái này quang. Làm quang cầu bị Giang Lan tiếp xúc trong nháy mắt, ầm, quang cầu bể tan tành, quang mang nở rộ, toàn bộ đại điện đều bị quang mang bao trùm. Cùng lúc đó, vô số phù hiệu bắt đầu dung nhập vào trong tay bọn họ, phảng phất ở ban đầu đính hôn ràng buộc bên trên tăng cường một phần. Một cái không cách nào nữa cưới, một cái không cách nào nữa gả. Đối với cái này nhiều chút, Giang Lan không có để ý. Với hắn mà nói bản liền định một thân một mình. Tiểu Vũ xuất hiện là ngoài ý muốn, nhưng sẽ không còn có loại ý này ngoại rồi. Lúc này Ngao Long Vũ trên đầu thật giống như bị phủ thêm khăn trùm đầu, nhưng vẫn có thể thấy có chút kích động đôi mắt. Hai cái ban đầu tách ra tay, lại một lần nữa dắt mà bắt đầu. Kết thúc buổi lễ, linh hoạt kỳ ảo thanh âm Côn Lôn đại điện truyền khắp tứ phương. Chúc người mới, hết thảy mỹ mãn, là tới từ các phe tiếng đáp lại. Cầu một lần nữa xuất hiện, lần này là liên tiếp Côn Lôn trong đại điện. Giang Lan với Ngao Long Vũ đối người sở hữu tỏ ý sau khi nói cảm ơn, liền tiến vào rồi Côn Lôn đại điện. Khi tiến vào Côn Lôn đại điện sau, hắn loáng thoáng nghe phía bên ngoài còn đang nói gì. Thật giống như hôn lễ còn rất nhiều chuyện, nhưng theo chân bọn họ không có quan hệ gì. Sư phụ nói qua, hai người bọn họ chỉ cần đi hết nghi thức là được rồi, còn lại không cần lộ diện, như thế cũng sẽ không lưu lại quá sâu ấn tượng, càng không biết bị những người khác giải quá nhiều. Thần nữ bị hiểu, cũng không phải là chuyện tốt. Côn Lôn đại điện, Giang Lan với Ngao Long Vũ đi vào. Này trong thời gian có một ít nhân, là Côn Lôn mấy vị phong chủ, cùng với Long tộc Nhiễm Tịnh tiên tử mấy vị. Những thứ này đều là tiền bối hoặc là trưởng bối. Giang Lan với Ngao Long Vũ tự nhiên không dám thờ ơ, cúi đầu vấn an, xem ra không có vấn đề gì. Ta đi ra ngoài cùng bọn họ uống rượu. Tửu Trung Thiên uống rượu đi ra ngoài đi. Quả thật không có vấn đề gì rồi. Các ngươi cũng chớ trì hoãn bọn họ thời gian. Liễu Cảnh tự nhiên cũng đi theo ra. Rất nhanh bên trong chỉ còn lại Mạc Chính Đông với Trúc Thanh tiên tử cùng với Nhiễm Tịnh tiên tử. Bên này chuyện, vừa trên có đi thông đệ cửu phong cầu, có thể cung cấp các ngươi trở về. Bên ngoài các ngươi liền không cần phải nữa để ý nhiều. Mạc Chính Đông khai báo câu cũng đi theo. Trúc Thanh tiên tử nhìn Giang Lan nói, ngươi sư phụ nói ngươi làm việc rất có chừng mực. Sau này này phân tắc chung phải thêm bên trên Tiểu Vũ, biết chưa? Sư thúc yên tâm. Giang Lan cúi đầu cung kính nói, hắn quả thật biết rõ, rất nhiều chuyện cũng sẽ bởi vì Tiểu Vũ mà điều chỉnh. Đây là tất nhiên chuyện, thuộc về hắn trách nhiệm, hắn cũng sẽ không đẩy, cũng sẽ không trốn tránh. Đệ cửu phong trách nhiệm như thế, thuộc Vu Tiểu Vũ trách nhiệm cũng là như thế. Sau này ngươi cũng phải để ý mình đã lập gia đình. Trúc Thanh tiên tử những lời này là nói với Ngao Long Vũ, đệ tử minh bạch. Ngao Long Vũ cúi đầu nghiêm túc nói, mặc dù hay lại là bình tĩnh như vậy, nhưng là với dĩ vãng có chút bất đồng. Trúc Thanh tiên tử có thể nghe được, còn lại nàng liền không có nói nhiều, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Lập gia đình lập gia đình, nàng cũng không có kinh nghiệm, mấy vị sư huynh sư tỷ cũng không có một có thể tham khảo. Bọn họ cũng không phải rất hiểu. phương diện này có chút không bằng đệ tử của mình rồi. Chờ Trúc Thanh tiên tử rời đi, cũng chỉ có một vị Nhiễm Tịnh tiên tử ở trước mặt. Giang Lan cũng không mở miệng, vị này là tiểu vũ mẫu hậu, hắn tự nhiên không thể có chút nào vô lễ. Có rảnh rỗi có thể tới Long tộc đi dạo một chút. Dĩ nhiên, loại sự tình này yêu cầu Côn Lôn đồng ý. Chỉ là hy vọng Côn Lôn sau khi đồng ý, chớ muốn từ chối. Nhiễm Tịnh tiên tử hướng về phía Giang Lan nói. Không dám từ chối. Giang Lan cúi đầu cung kính nói. Nhiễm Tịnh tiên tử mang theo nụ cười gật đầu. Sau đó nhìn Ngao Long Vũ liếc mắt. Không nói thêm gì nữa. Bước đi ra ngoài. Vốn là mong đợi Ngao Long Vũ. Thần sắc có chút trầm thấp. Là thất lạc. Nàng vốn định nhỏ đi với để cho sư đệ an ủi. Nhưng nhìn quần áo. Không thể nhỏ đi. Trong lúc nhất thời nàng phát hiện. Mình đã là sư đệ vợ. Thoáng cái nàng lại có chút khẩn trương. Nơi này thật giống như không có ta môn chuyện. Giang Lan nhìn một chút trống trơn đại điện thần. Sắc bình tĩnh. Lúc này lại không giao phó. Bọn họ có thể tự rời đi. Mà rời đi đường tắt. Sư phụ đã vừa mới báo cho biết. Đó là muốn với sư đệ hồi đệ cửu phong sao. Ngao Long Vũ nhẹ giọng mở miệng. Lập gia đình sau. Nàng liền muốn đi theo sư đệ cư ngụ ở đệ cửu phong. Sư phụ với sư muội đều là nói như vậy. Nhìn Ngao Long Vũ liếc mắt. Giang Lan phát hiện sư tỷ không hoạt bát. Nhưng cũng không có cao như vậy lạnh. Nhìn có chút khẩn trương. Đây cũng là chính thường sư tỷ. Chỉ là biến thành trạng thái bình thường. Chưa từng ngôn ngữ. Hắn dắt Ngao Long Vũ tay. Đạp cầu rời đi Côn Lôn đại điện. Mục đích nơi dĩ nhiên là Giang Lan sân. Bên ngoài mấy vị phong chủ biết rõ Giang Lan bọn họ rời đi. Nhưng không có người để ý. Sau đó chuyện không có quan hệ gì với bọn họ. Giữa đường uống rượu phát hiện rượu này khá vô cùng. Đáng tiếc Côn Lôn như thế đại hôn lễ. Chỉ có như vậy một lần. Nhắc tới nếu như phong chủ lập gia đình. Sẽ long trọng như vậy sao? Giữa đường hỏi bên cạnh Bắc Phương bọn họ. Cũng sẽ không. Nếu như là trưởng giáo ngược lại là khả năng. Lâm An mở miệng nói. Thực ra cũng không nhất định. Nếu như là phong chủ cưới phong chủ. Ngược lại là cũng có thể như vậy long trọng đi. Hồng Loan mở miệng nói. Bắc Phương không có mở miệng. Loại sự tình này còn chưa thảo luận tốt. Đảo không phải có vấn đề. Mà là những người này uống rượu. Thảo luận chỉ là bắt đầu. Phía sau tiếp theo cho mấy vị phong chủ điểm uyên ương phổ rồi. Đây mới là vấn đề chỗ ở. Hắn không uống rượu. Chính là vì phòng ngừa loại này phát sinh ngoài ý muốn. Các ngươi nói mấy vị phong chủ ai cùng ai tương đối thích hợp. Giữa đường uống rượu mở miệng hỏi. Bắc Phương thần sắc lạnh lùng. Quả nhiên bắt đầu. Hay lại là đánh ngất xỉu những người này thì tốt hơn. Côn Lôn thịnh điển. Ta ở Côn Lôn dưới chân nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ gặp. Ta đi đem Hồng Nhã gọi tới. Ngàn năm cũng không nhất định có thể gặp được đến một lần. Thiếu niên hưng phấn chạy ra ngoài. Bát thái tử không có để ý. Hắn phát hiện những người này đồ nhắm rượu thật giống như không quá đủ. Nếu không, đi đánh một ít dã vị giá cao bán. Nhưng bị hư hỏng Long tộc danh dự. Sau đó bát thái tử nghĩ tới thiếu niên. Thiếu niên không quan tâm danh dự. Hơn nữa có thể kéo tỷ hưu đồng thời. Tỷ hưu cũng thích tiền. Thiếu niên lang trở lại. Đừng để ý ngươi Thiên Vũ Phượng tộc rồi. Chúng ta kiếm nhiều tiền. Bát thái tử lập tức đuổi theo. Kinh đình nhìn một chút bốn phía nói. Xem ra giang sư đệ bọn họ sẽ không đi ra ngoài nữa. Ừ, ta nghe sư phụ nói. Thần nữ không thích hợp một mực lộ diện. Lâm Tư Nhã ở vừa nói. Bọn họ đại hôn cư nhiên như thế long trọng. Không biết rõ còn có thể hay không thấy lần thứ hai bực này thịnh điển. Mục Tú hơi xúc động. Lần này tới rất nhiều người. Hơn nữa hôn lễ quá trình. Tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh với. Hồi tưởng lại bọn họ với giang sư đệ lần đầu tiên gặp mặt. Thực sự là có chút thổn thức. Khi đó Ngao sư tỷ cũng rất coi trọng giang sư đệ. Đại khái đây chính là duyên phận đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.